Vận mệnh đen tối Phạm Khôn. Phạm Khôn, góc truyện audio.com. Vương Vĩ ngẩn ra, anh không ngờ Phạm Khôn lại mạnh như vậy, con người là vậy, khi còn bé mà sợ một người thì cả đời e là cũng sẽ sợ mãi người đó. Chấm, Trương Quốc Đồng vốn rất giỏi, từ khi đi học đã là nhân vật có số có má rồi. Nổi tiếng toàn trường, rất nhiều học sinh lớp trên cũng đã bị anh ta đánh. Mà đa số đều bị ám ảnh tâm lý rất lâu. Vương Vĩ cũng vậy, đừng nói là đánh nhau. Chỉ nhìn thấy Trương Quốc Đồng thôi là anh ấy cũng e dè rồi. Có nằm mơ anh ấy cũng không nghĩ đến việc Phạm Khôn sẽ dám khiêu chiến Trương Quốc Đồng. Hơn nữa vừa ra tay đã liền chiếm thế chủ động. Điều càng làm anh ấy bất ngờ hơn là Trương Quốc Đồng như không có sức đánh trả vậy. Đây là anh đống nổi. Danh năm đó sao? Vương Vĩ cũng không biết Phạm Khôn của hiện tại đã trải qua biết bao khói lửa xa trường. Anh đã được tôi luyện từ những cuộc chiến. So sánh với quá khứ, thì đúng là một trời một vực. Hiện giờ, anh không chỉ mạnh mẽ mà vô cùng có kỹ năng. Người bình thường đánh nhau luôn cố gắng để đối thủ cách xa mình, bạn đang đọc tại chuyên, hoan, Phạm Khôn lại khác, sau khi thương quả đấm đầu tiên vào mặt Trương Quốc Đồng. Anh không hề lùi lại như người khác, dáng vẻ nhìn chằm chằm như hổ ngược lại sẽ khiến đối phương có không gian để đánh. Lại, Phạm Khôn thuận thế bóp lấy cổ Trương Quốc Đồng, anh ta vẫn chưa khôi phục lại từ sau cú đấm đầu tiên của Phạm Khôn. Mạch máu huyết quản và hệ thống hô hấp. Thậm chí là vị trí phát âm cũng bị Phạm Khôn bóp chặt, sau đó là một trận đánh điên cuồng. Trương Quốc Đồng không những không có sức đánh trả mà còn không thể kêu đau được. Anh làm gì vậy hả? Lý Hiểu Lan đứng ở sau lưng bọn họ. Mặc dù cô không nhìn thấy rõ tình trạng của Trương Quốc Đồng, nhưng bóng dáng Phạm Khôn cua quả đấm thì cô lại nhìn rất rõ. Lý Hiểu Lan cố gắng đẩy lưng của hai người. Mong có thể tách hai bọn họ ra, nhưng lại chẳng có tác dụng, cô không còn cách nào khác ngoài liều mạng, đấm vào lưng Phạm Khôn bằng nắm đấm nhỏ bé. Phạm Thiện, anh mau ngừng tay, trừ Vương Vĩ và Lý Lệ Mẫn ra. Dường như tất cả bạn học đều đã quên mất cái tên Phạm Khôn này của anh. Lúc này, Lý Hiểu Lan còn gọi anh là Phạm Thiện, càng làm cho Phạm Khôn giận không kìm nổi. Anh đem mọi sự tức giận chút lên nắm đấm, cuối cùng đánh vào ngực của Trương Quốc Đồng. Âm một tiếng, Trương Quốc Đồng gần như bị đánh ngất xỉu nhưng lại cảm nhận được một nỗi đau nhức từ ngực phát ra, rồi lan đến toàn thân. Anh ta muốn hét lên, nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ của Phạm Khôn bóp cho không thể kêu lên thành tiếng, há miệng ra thì chỉ thấy máu là máu. Phạm Khôn buông lỏng tay. Trương Quốc Đồng liền quỳ sụp xuống đất, cả người như gần bất tỉnh, không có chút sức đánh trả nào. Quốc Đồng, Lý Hiểu Lan mặc kệ tất thảy, vội vàng ôm lấy Trương Quốc Đồng, nhìn thấy mặt anh ta toàn máu, máu từ miệng phun ra đã nhuộm đỏ vùng ngực, nhất thời khóc vang lên, lòng Phạm Khôn như bị dao đâm một cái, đau, nhức vô cùng, anh không buồn quay đầu nhìn lại. Mà lên thẳng xe máy của Vương Vĩ ngồi, vỗ vai Vương Vĩ, đi thôi, Vương Vĩ kinh ngạc nhìn Trương Quốc Đồng đang quỳ sụp xuống đất. Lắc lắc cái đầu, đạp máy rồi rồ ga, chạy đi, Quốc Đồng, hu hu anh có sao, không, hu hu hu, Trương Quốc Đồng có nằm mơ cũng không nghĩ tới Phạm Khôn lại dám ra tay trước. Hơn nữa vừa đánh đã là một cú chí mạng. Khiến anh ta không thể đánh trả, anh ta vẫn chưa nhận ra Phạm Khôn của hiện tại đã khác trước, mà chỉ cho rằng bản thân nhất thời không chú ý mà bị Phạm Khôn chiếm thế thượng phong. Bây giờ việc anh ta phải làm chính là mau chóng, hồi phục lại rồi đánh cho Phạm Khôn một trận tơi bời. Anh không sao, Trương Quốc Đồng cố nén đau đớn, nhổ ra một búng máu. Lúc anh ta dựa vào tay Lý Hiểu Lan để đứng dậy thì đột ngột thấy trước mắt tối sầm. Ngực, đau kinh khủng, giống như muốn xé rách cả người. Anh ta ra, Quốc Đồng, anh làm sao vậy? Hu hu, anh không sao, đỡ anh qua đây ngồi một lúc đã. Lý Gia Lương ở trên giường bệnh quá lâu, Sau khi truyền nước xong thì ông liền đi bộ ra cửa bệnh viện. Bỗng nhiên Lý Gia Lương nghe thấy tiếng khóc của con gái Lý Hiểu Lan. Liền vội vàng đi qua, khi nhìn thấy Trương Quốc Đống khắp người toàn máu thì không khỏi kinh ngạc. Hiểu Lan, Quốc Đống, có chuyện gì thế này? Lý Hiểu Lan khóc lóc nói, anh ấy bị phạm tiện, đánh, ôi, con không mau đưa vào bệnh viện khám đi. Trương Quốc Đống lắc đầu, không sao đâu ạ, cháu ngồi ở đây một chút là ổn rồi. Lý Gia Lương chăm chú nhìn vết máu trước ngực Trương Quốc Đống. Không được, đây hình như không phải vết thương ngoài đâu. Nếu không cũng sẽ không ra nhiều máu vậy. Mau đưa vào bệnh viện cấp cứu đi. Nói rồi, hai bố con Lý Gia Lương đỡ Trương Quốc Đống đến phòng cấp cứu. Sau khi đọc kết quả chụp, X-quang, Trương Quốc Đống bị đánh gãy sống mũi, gãy răng cửa, hơn nữa hai cái xương sườn cũng đã đứt. Nằm viện, Lý Hiểu Lan nghe vậy thì thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra rồi căm thù nói. Cái đồ bỉ ổi đáng chết này, nếu không gọi cảnh sát đến bắn anh ta thì em không mang họ Lý nữa. Trương Quốc Đống thấy vậy thì uể oải khoát tay. Đừng báo cảnh sát, tại sao, anh ta đã đánh anh thành ra thế này rồi cơ mà. Không được, nói rồi, Lý Hiểu Lan cầm điện, thoại đi ra ngoài cửa. Trương Quốc Đống thật sự không còn sức để nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Lý Gia Lương, định bảo ông đi ngăn Lý Hiểu Lan lại thì ông đã rảo bước đuổi theo rồi. Hiểu Lan, Lý Gia Lương kéo tay Lý Hiểu Lan đi ra bên ngoài phòng cấp cứu. Nhỏ giọng nói, không thể, báo cảnh sát được, tại sao chứ, anh ta đánh Quốc Đống đến mức, này, làm sao mà con chịu được, nói rồi, Lý Hiểu Lan bấm 110, chuẩn bị nhấn gọi thì, đã bị Lý Gia Lương giật mất, Lý Gia Lương biết, chắc hẳn là ban nãy lúc Lý Hiểu Lan tiễn Trương Quốc Đống từ phòng bệnh của ông ra cửa rồi hai người đã thân mật với nhau. Đúng lúc ấy thì Phạm Khôn bắt gặp. Đặt vào hoàn cảnh của bất kỳ người đàn ông nào thì cũng sẽ không chịu nổi. Nếu không, Phạm Khôn cũng sẽ không nặng tay như vậy. Bố làm gì thế? Đừng quên con với Phạm Khôn đã có chứng nhận kết hôn rồi. Con giờ là vợ hợp pháp của cậu ấy. Vậy thì làm sao chứ? Cùng lắm thì con sẽ ly hôn. Với anh ta chứ gì? Bố trả điện thoại cho con. Lý Gia Lương nghiêm mặt nói. Hiểu Lan, giờ con đã là người lớn rồi. Sao không chịu nghĩ đến hậu quả? Trước khi làm việc thế, bạn đang đọc tại chuyên. Hoan, hậu quả cái gì chứ? Con nhìn anh ta thôi cũng thấy kinh tởm rồi. Nếu không vì nói đến đây. Lý Hiểu Lan bỗng nhiên im bặt, rồi quay qua cướp lấy điện. Thoại, bố trả điện thoại cho con. Lý Gia Lương ngăn cô lại. Thở dài, con gái. Con không nói bố cũng biết, vì để có tiền chữa bệnh cho bố nên con mới phải giao mình cho Phạm Khôn. Giờ có nói thế nào đi nữa thì hai đứa cũng đã là vợ chồng. Hợp pháp rồi, con với Trương Quốc Đống bị bắt tại trận là do hai con sai. Bọn con sai thì sao chứ? Anh ta có quyền gì mà đánh Quốc Đống bị thương nặng như vậy? Lý Hiểu Lan cũng không thèm quan tâm, cùng lắm thì làm ầm lên. Con với Trương Quốc Đống cũng sẽ bị người ta nói này nói kia. Nhưng phạm tiện anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường kinh tế. Lý Gia Lương lắc đầu. Con gái, con nói cũng đúng, nhưng con với người khác không giống nhau. Con hiểu không? Sao mà không giống nhau chứ? Sau khi nói xong, Lý Hiểu Lan bỗng ngẩn ra. Cô đã hiểu được ý bố. Mình muốn nói, cách Trương.